Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, điều tra. Mabu tập đoàn không hề chỉ có Mabu Star, phân bố tại Noe Văn Minh các nơi cơ cấu ở cùng một thời gian bên trong cùng Mabu Star tổng bộ mất. Đi rồi liên hệ, ở Void Behemoth cùng Lê Ông rời khỏi Mabu Star mấy phút sau. Chiếc thứ nhất Mabu tập đoàn phi thuyền đi đến rồi Mabu Star ngoài vũ trụ. Hết thảy trước mắt nhường thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn đứng chết chân tại chỗ. Vũ trụ bên trong, vô số chiến hạm cùng phi thuyền hài cốt mảnh vỡ nổi lơ lửng. Mà từ vũ trụ trông được hướng Mabu Star, có thể nhìn đến toàn bộ Mabu Star trên vô số ngôi sao điểm điểm ánh lửa. Có khả năng từ vũ trụ bên trong đều có thể nhìn đến ánh lửa. Nói rõ những này ánh lửa phạm vi cực lớn, vô luận là Mabu Thành, còn là tinh cầu trên khu xưởng, bởi vì mất đi rồi hệ thống trí năng quản khống, mất đi ước thúc năng lượng đốt lên tất cả có thể nhóm lửa vật chất. Phi thuyền bên trên, thuyền trưởng đem trước mắt khủng bố hình ảnh thông qua Skynet phát đưa ra ngoài. Bởi vì Mabu tập đoàn tổng bộ bị diệt, toàn bộ tập đoàn đều mất đi rồi lĩnh dẫn. Cái này tin tức lấy cực nhanh tốc độ bị truyền ra ngoài. Cơ hồ tất cả để ý tới qua Henderson tinh sư thế lực đều ở thứ nhất thời gian biết rõ rồi này việc. Đặc biệt là đồng dạng dự định đối phó Lê Ông thế lực lớn. Nguyên bản bọn hắn coi là Henderson tinh sư không để ý tới mặt mũi ra tay. Nhất định sẽ đem Lê Ông làm định. Này nhường bọn hắn mất đi rồi từ Lê Ông trên người thu được lợi ích cơ hội. Nhưng Mabu tập đoàn phát sinh việc, khiến cái này thế lực lớn một lần nữa ước định lên Lê Ông thực lực. Dùng đại thế lực năng lực tình báo, tự nhiên có thể khẳng định Henderson tinh sư là ở Mabu Star. Ở loại này tình huống phía dưới, Mabu Star vẫn là bị hủy diệt. Này liền nhường thế lực lớn không thể coi thường bắt đầu. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Mabu tập đoàn phát sinh việc cùng Lê Ông không có quan hệ. Bên này Henderson tinh sư mới lợi dụng tinh sư quyền hạn. Tỏ rõ rồi nó sắp sửa toàn lực đối phó Lê Ông. Ở sau mấy tiếng Mabu Star liền bị hủy diệt. Nếu như nói cùng Lê Ông không có quan hệ, kia chính là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Không chỉ là thế lực lớn, những kia trung du thế lực càng là cấp tốc. Tất cả đều hướng riêng phần mình thủ hạ phát ra rồi nhất mệnh lệnh mới. Đình chỉ hết thảy nhằm vào Lê Ông hành động, ở Skynet trên liên quan tới Lê Ông nhiệm vụ, ở ngắn ngủi thời gian bên trong tan biến không thấy, này nhường một chút người không biết chuyện cảm giác đến rồi quỷ dị. Noe chính phủ tốc độ cũng là cực nhanh, dùng Noe Star sĩ công hội kênh tinh sư cầm đầu tổ điều tra ở việc phát sau không lâu liền đến. Đến rồi Mabu Star bảo trì lấy nguyên trạng. Một chi từ Noe chấp pháp bộ phái tới hạm đội phong tỏa Mabu Star. Cấm chỉ hết thảy thế lực tiến vào Mabu Star dò xét. Đồng thời cũng đối hiện trường tiến hành lúc ban đầu quét hình. Tình huống như thế nào? Có không có người sống sót? Kên tinh sư phi thuyền đi đến rồi ngoài vũ trụ. Hắn trước cùng chấp pháp bộ trước đầu hạm đội hạm trưởng tiếp xúc cũng hỏi thăm nói. Đã đối Mabu Star kỹ càng tỉ mỉ quét hình qua 2 lần. Không có bất luận cái gì sinh mệnh phản hồi. Hạm trưởng lắc rồi lắc đầu. Mặt lộ ra kinh ngạc nói rằng. Nói lời nói thật. Bọn hắn chấp pháp bộ gặp qua nơi giết chóc cảnh cũng không ít. Khả năng đủ làm đến như thế trình độ. Chỉ ít hạm trưởng là lần thứ nhất trông thấy. Một khỏa tinh cầu. Mặc dù không phải là Noe chính thức hành chính tinh cầu. Chỉ là một khỏa tư nhân hành chính tinh cầu. Nhưng không quản làm sao nói. Đây cũng là hành chính tinh cầu. Tinh cầu trên sinh tồn người đều là ít nhất dùng ngàn vạn đến tính toán. Nghĩ muốn đem chọn cái hành tinh tất cả sinh mệnh làm đến hoàn toàn tàn sát. Ở hiện trường lại không có phát hiện sử dụng quy mô lớn chiến tranh cấp bậc hệ thống vũ khí dấu vết. Này cũng có chút đáng sợ. Đúng rồi, chúng ta dò xét dụng cụ phát hiện rồi Henderson tinh sư thân thể lưu lại. Xác định Henderson tinh sư đã vẫn lạc. Hạm trưởng lại tiếp tục nói rằng. Kên tinh sư 2 mắt nhắm lại. Hắn đem trong lòng ngạc nhiên ép xuống. Henderson tinh sư thực lực cũng không yếu hơn hắn. liền Henderson tinh sư đều vẫn lạc ở chỗ này. Nói đúng là nơi này phát sinh nguy hiểm, như đổi lại là hắn càng là không có cách gì tự bảo. Henderson tinh sư thân thể lưu lại ở nơi nào? Ken tinh sư trầm giọng hỏi nói. Hiện trường chúng ta cũng không có động. Ở tọa độ này, hạm trưởng cho ra rồi một cái chính xác vị trí nói rằng. Ken tinh sư ngồi phi thuyền lập tức tăng tốc, tiến vào Mabu Star tầng khí quyển, hướng về hạm trưởng cho ra tọa độ vị trí bay đi. Chỗ kia vị trí liền ở Mabu thành ngoài không xa. Thân thể lưu lại phân bố ở một mảnh khu vực bên trong. Phi thuyền ngừng ở trên không. Ken tinh sư mang lấy tổ điều tra nhân viên chuyên nghiệp tiến vào hiện trường. Tinh sư dù là vẫn lạc, nó bộ phận thân thể cũng bảo trì lấy khi còn sống một chút tính đặc thù. Chính là bởi vì loại này tính đặc thù, mới sẽ bị trước đầu hạm đội phát hiện mảnh này thân thể lưu lại khả năng là Henderson tinh sư. Căn cứ gen số liệu, xác định là Henderson tinh sư bộ phận thân thể. Nhân viên chuyên nghiệp cầm trong tay dụng cụ, rất nhanh liền cho ra rồi là chuẩn xác nhất kết luận. Kỳ thực dù là không có so sánh, những này bộ phận thân thể chủ nhân cũng không khó phán định đoạn. Trừ rồi Henderson tinh sư ngoài, xuất hiện ở đây tinh sư thân thể mảnh vỡ, thì lại là vị nào tinh sư? Ken tinh sư không có nói chuyện. Hắn nhìn dưới mặt đất trên tàn mát thi thể tổ chức, vẻ mặt cực kỳ trang nghiêm. Hết thảy trước mắt, lại thêm lên hắn tra xét Mabu thành bốn phía hủy hoại tình huống, đều nhường hắn cảm giác đến lần này có rồi phiền toái lớn. Bởi vì Mabu thành cùng bốn phía hủy hoại không hề là tinh sư cấp bậc tạo thành. Nếu như là tinh sư cấp bậc chiến đấu tạo thành, nó tổn hại tình huống muốn càng nghiêm trọng hơn nhiều. Dùng Henderson tinh sư thi thể tàn phá trình độ, kết hợp thành thị cũng không nhận được tinh sư chiến đấu ảnh hưởng. Cũng nói rõ Henderson tinh sư ở chiến đấu bên trong là bị nghiền ép. Nếu như không phải là bị nghiền ép, hai vị tinh sư ở thành thị phía trên chiến đấu, tuyệt đối sẽ tạo thành mặt đất phạm vi lớn phá hư. Có khả năng đối Henderson tinh sư hình thành nghiền ép. Ken tinh sư đều không biết rõ nên là dạng gì tồn tại mới có khả năng làm đến. Ivan hành tung tuyến đường xác định chưa? Ken tinh sư hướng một bên chấp pháp tinh sĩ hỏi nói. Đã xác định rồi, Ivan tinh sĩ cưỡi ngồi, dũng sĩ số. Thông qua nhảy vọt điểm đến khu này tinh vực. Về sau hắn rồi, dũng sĩ số thân phận hệ thống. Có lẽ là không nghĩ nhường Henderson tinh sư phát hiện thật sự là hắn cắt vị trí. Ở này không lâu về sau, Henderson tinh sư liền quay trở về Mabu Star. Chấp pháp tinh sĩ trả lời nói. Đối với Noe chấp pháp bộ mà nói, những này số liệu chỉ cần bọn hắn nghĩ muốn điều tra, là phi thường tùy tiện liền có thể thu được. Ken tinh sư hồi tưởng lại Lê ông trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn cùng tinh thần hệ Meredith tinh sư có lấy không sai quan hệ. Đây cũng là hắn vì cái gì giúp đỡ Lê ông nguyên nhân. Hắn càng là nhắc nhở qua Lê ông, có tinh sư khả năng sẽ ra tay đối phó Lê ông. Ngay lúc đó nhắc nhở, là nghĩ đến nhường Lê ông tìm một chỗ an toàn địa phương. Hoặc là đi trước Noe Star tìm kiếm che chở. Ken tinh sư nhưng không có nghĩ đến lại là cái này kết quả. Điều tra một chút Amos tinh sư hành tung. Ta cần muốn biết rõ Amos tinh sư chuẩn xác tin tức. Ken tinh sư đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn quay đầu phân phó nói. Nên biết rõ lúc đó hắn nhắc nhở Lê ông nhưng không phải là bởi vì Henderson tinh sư, mà là bởi vì Gomo tập đoàn Amos tinh sư. Ken tinh sư tổ điều tra lại đối Mabu Star tiến hành rồi dò xét. Khi thấy quan trọng nhà kho cùng khu vực hạch tâm chân quý vật tư cùng tài nguyên tất cả đều tan biến, hắn càng xác nhận rồi đây là Lê ông thủ bút. Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ chính là dạng này. Lượng lớn tài nguyên bị đánh cắp, chỉ bất quá ở Mabu Star có lẽ là trực tiếp cướp bóc. Đồng dạng thủ pháp, quan trọng nhà kho cùng khu vực hạch tâm cơ hồ hiếm thấy bị dấu vết hư hại. Nhưng chân quý vật tư cùng tài nguyên đều là tan biến. Ken tinh sư cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu. Henderson tinh sư cùng Mabu tập đoàn lần này bị hủy, Tuy có cực lớn khả năng tính cùng chứng cứ đều chỉ rõ là Lê Ông chỗ làm. Nhưng vấn đề ở chỗ, Henderson tinh sư trước một bước sử dụng rồi tinh sư quyền hạn. Sử dụng tinh sư quyền hạn giống như là tiên chiến. Đây là tinh sư ở giữa ăn ý. Đương nhiên, Lê Ông không hề là tinh sư cấp tồn tại. Tự hồ không hề thích hợp với loại này ăn ý. Nhưng vấn đề ở chỗ Henderson tinh sư chết rồi. Ở trình độ nào đó trên Lê Ông hiển lộ ra rồi có khả năng giết chết tinh sư năng lực. Không quản Lê Ông là dùng loại nào phương pháp giết chết Henderson tinh sư. Cũng nói rõ Lê Ông có cái này năng lực. Ở kênh tinh sư nhìn đến. Này kiện việc báo cáo sau. Cũng chỉ sẽ từ mấy vị mạnh mẽ tinh sư đến xử lý. Mà cái này mấy vị mạnh mẽ tinh sư đều cùng Meredith tinh sư quan hệ không ít. Meredith tinh sư ra mặt. Lê Ông có lẽ sẽ không nhận đến quá nặng trừng phạt. Nhân viên chuyên nghiệp ở Mabu Star thu thập lấy số liệu. Bọn hắn rất nhanh phát hiện rồi một cái cực kỳ cổ quái việc. Tất cả ghi chép số liệu hệ thống đều ở phần cứng trên bị phá hư. Loại này phá hư cực kỳ triệt để, mà liền dụng cụ chuyên nghiệp đều không có cách gì khôi phục. Nếu như là một cái hai cái hệ thống như thế thì cũng thôi đi. Toàn bộ tinh cầu trên tất cả hệ thống đều là như thế. Vậy thì có chút giải thích không rõ ràng. Này khốn nhiễu tất cả nhân viên chuyên nghiệp. Nên biết rõ những này hệ thống bên trong. Rất nhiều đều là cụ bị cực mạnh số liệu năng lực bảo vệ. Nhưng chính là dạng này. Không có như nhau ngoài bên trong số liệu toàn bộ tan biến. Nguyên bản nhân viên chuyên nghiệp nghĩ thông qua Mabu Star những này hệ thống. Thu được trước đó nơi này phát sinh sự kiện số liệu. Nhưng cái này ý nghĩ bởi vì không có thể dùng số liệu hệ thống mà không thể không từ bỏ. Rất khó tưởng tượng, ở một khỏa tinh cầu trên phát sinh chiến đấu. Sau đó liền một điểm chứng cứ đều không có giữ lại xuống tới. Bọn hắn không hề biết rõ. Lê Ông tia chớp quy tắc. Đối với các loại thiết bị phá hư là cực kỳ bá đạo. Ken tinh sư đại nhân. Amos tinh sư không có cách gì liên hệ. Trước đó đi điều tra Amos tinh sư chấp pháp tinh sĩ hướng Ken tinh sư báo cáo nói. Gomo tập đoàn bên kia cũng không có tin tức. Ken tinh sư có loại không tốt cảm giác. Hắn trầm giọng truy hỏi nói. Gomo tập đoàn truyền đến tình báo. Amos tinh sư tự mình theo dấu vết Ivan tinh sĩ. Về sau liền không có tin tức nữa. Chấp pháp tinh sĩ trả lời nói. Ken tinh sư giờ khắc này có loại tê cả da đầu cảm giác. Nếu như hai vị tinh sư tất cả đều ra rồi việc. Như vậy đối với Noe Văn Minh mà nói. Cũng là tổn thất không nhỏ rồi. Đừng nhìn Noe Văn Minh là cấp 5 Văn Minh. Kia cũng chỉ là tinh sĩ số lượng trên nhiều hơn một chút. Bậc cao tinh sĩ tấn thăng tinh sư. Khó khăn kia cũng không có bởi vì cấp 5 Văn Minh mà có chỗ yếu bớt. Noe Văn Minh tinh sư số lượng cũng là có hạn. Mỗi một vị đều là Noe Văn Minh đỉnh tiêm chiến lực. Lập tức hướng chấp pháp bộ truyền về tin tức. Sử dụng hết thảy thủ đoạn. Cần phải tìm ra Amos tinh sư vị trí. Ken tinh sư còn là không quá tin tưởng Amos tinh sư cũng vẫn lạc. Hắn gấp giọng mệnh lệnh nói. Từ chấp pháp bộ bên kia ra mặt. Có thể trực tiếp thông qua Skynet tìm ra Amos tinh sư phi thuyền chỗ ở. Loại này định vị tinh sư quyền hạn. Trừ phi Ken tinh sư vận dụng chính mình tinh sư quyền hạn. Nếu không chỉ có thể tìm chấp pháp bộ đến tiến hành điều tra. Ken tinh sư đương nhiên sẽ không vận dụng tinh sư quyền hạn. Vạn nhất Amos tinh sư thật sống. Như vậy hành vi của hắn chính là đối một vị tinh sư khiêu khích. Tìm tới Amos tinh sư phi thuyền vị trí. Chấp pháp bộ bên kia xin ngài đi trước kiểm tra xem xét. Mấy phút sau, chấp pháp tinh sĩ hồi báo nói. Bên này điều tra tiếp tục. Ta hiện tại liền đi qua. Ken tinh sư gật đầu nói. Chấp pháp bộ có khả năng điều động tinh sư không hề nhiều. Có rảnh rỗi thì càng ít. Hắn lại là tổ điều tra thành viên. Nhưng hắn đi trước điều tra cũng là bình thường chi việc. Hai ngày sau đó, một phần báo cáo điều tra đưa đến rồi Noe nghị hội. Này kiện việc bởi vì có được rất nhiều sao sư để ý tới. Tinh sư trong tay quyền hạn là có thể trực tiếp kiểm tra xem xét phần này báo cáo điều tra. khi bọn hắn nhìn đến báo cáo điều tra nội dung sau. Tất cả đều kinh sợ rồi. Henderson tinh sư vẫn lạc tại Mabusta. Amos tinh sư 90% khả năng tính vẫn lạc tại C0833AE hành tinh phụ cận. Henderson tinh sư vẫn lạc, có lấy bộ phận thân thể làm bằng cớ. Điểm này là có thể 100% khẳng định. Mà Amos tinh sư phi thuyền ngừng ở C0833AE hành tinh không xa vũ trụ bên trong. Căn cứ vận chuyển nhật ký đến phán đoán, Amos tinh sư rời phi thuyền sau liền không có lại trở về. Trong lúc này, Leon cưỡi ngồi, dũng sĩ số từ mảnh này tinh vực rời khỏi. Nếu như là Henderson tinh sư không có trước khi vẫn lạc, không có ai sẽ đem Amos tinh sư mất tích cùng Leon kéo trên quan hệ. Nhưng Henderson tinh sư sau khi ngã xuống, đã nói lên Leon có lấy uy hiếp tinh sư thủ đoạn. Amos tinh sư mất tích, tự nhiên cũng coi như ở rồi Leon trên đầu. Về phần nói vì cái gì phán đoán Amos tinh sư tử vong, này rất tốt giải thích. Hắn là theo dấu vết Leon đến C0833AE hành tinh. Hắn theo dấu vết mục tiêu Leon còn sống rời đi rồi. Hắn lại mất tích, này còn không đã nói lên trong đó nguyên do. Mỗi một vị nhìn đến phần báo cáo này tinh sư đều ở vào không dám tin tưởng trạng thái. Tinh sư vẫn lạc vốn chính là một cái cực kỳ nghiêm trọng sự kiện. Dù là cao cấp tự do khu chỗ cùng dị linh thế giới chiến đấu một mực không có đình chỉ qua. Nhưng sự thực trên chân chính vẫn lạc ở cao cấp tự do khu tinh sư số lượng còn là cực ít. Mấy trăm năm thời gian đều khó khăn có một vị tinh sư ở cao cấp tự do khu vẫn lạc. Chân chính nhường tinh sư vẫn lạc, còn là những kia cổ xưa di tích. Nhưng chính là dạng này, trăm năm giữa cũng khó được có một vị tinh sư vẫn lạc. Nhưng bọn hắn nhìn đến rồi cái gì? Ngắn ngủi thời gian bên trong, hai vị tinh sư vẫn lạc. Vẫn lạc nguyên nhân toàn bộ là bởi vì một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đồng thời cũng đều là tinh sư chủ động đánh ra tình huống dưới. Những này tinh sư bên trong, thuộc về Noe chính phủ tinh sư nhóm lại là biết rõ Leon cùng tinh thần hệ Meredith tinh sư có chút quan hệ. Nếu như không phải là Meredith tinh sư đang cao cấp tự do khu trấn thủ, bọn hắn cũng hoài nghi đúng không đúng Meredith tinh sư ra tay rồi. Hiện tại Noe chính phủ gặp phải một vấn đề, kia chính là như thế nào xử lý này kiện việc. Noe chính phủ cuối cùng vẫn đem cái này quyền xử trí giao cho tinh sư trưởng lão hội. Đây là Noe văn minh tinh sư quản lý tổ chức, từ danh dự tốt nhất, thực lực mạnh mẽ nhất tinh sư tạo thành. Tinh sư trưởng lão hội bình thường chỉ xử lý tinh sư ở giữa xuất hiện sự vụ. Bởi vì lần này sự kiện bên trong có hai vị tinh sư vẫn lạc, giao do tinh sư trưởng lão hội cũng là hợp lý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.